vừa bắt tay Lâm Huyền, ông ta vừa tự giới thiệu, tôi họ Vương, ở Mỹ có một văn phòng luật sư tư nhân, chuyên phục vụ những người thành đạt. Hôm nay tôi đến tìm ông, là với tư cách là luật sư của ông Quý Lâm. Có chuyện gì? Lâm Huyền không có tinh thần, trả lời, muốn kiện tôi à? Không không. Ông hiểu lầm rồi. Luật sư Vương vội giải thích, hai ngày trước, ông Quý Lâm đã gọi điện cho tôi, nói muốn lập di chúc. Ông ấy nói rằng nếu ông ấy qua đời vì bất kỳ lý do nào, toàn bộ tài sản của ông ấy sẽ do ông thừa kế. Cái gì? Lâm Huyền cảm thấy mình nghe nhầm. Hắn ngẩng đầu lên từ ghế, Quý Lâm muốn để lại di sản cho tôi. Hắn cười, cảm thấy không thể lý giải, để làm gì chứ? Tôi không cần tiền của hắn ta, ông biết hắn ta đã phạm tội gì không? Ông biết hiện tại hắn ta có thân phận pháp lý gì không? Luật sư Vương cười, ông Lâm, phiền ông nghe tôi giải thích. Tình hình của ông Quý Lâm tôi rất rõ, nhưng những tài sản này đều là hợp pháp của ông Quý Lâm, không phải tài sản phi pháp. Ngay cả khi ông Quý Lâm bị kết tội giết người, những tài sản này vẫn được pháp luật bảo vệ. Hơn nữa, phần lớn tài sản của ông Quý Lâm đều ở Mỹ, việc xử lý di chúc như thế này phù hợp với pháp luật liên quan. Tài sản của ông Quý Lâm rất phức tạp, bao gồm bất động sản, bản quyền, cổ phiếu và trái phiếu, phân chia doanh thu từ phim ảnh. Tất cả những tài sản này đều ở Mỹ, xử lý quốc tế sẽ rất phức tạp, vì vậy tôi hy vọng ông có thể đến Mỹ một chuyến, chúng tôi sẽ dễ dàng hơn trong việc xử lý ở Mỹ. Và về tiền mặt, trong phong bì này là một tấm séc trị giá 12 triệu đô la của ngân hàng Citibank và một tờ giấy nhắn của ông Quý Lâm gửi cho ông. Tôi cá nhân khuyên ông nên tiêu hết số tiền này ở Mỹ. Nếu muốn chuyển về nước sẽ rất phức tạp. Dừng lại. Lâm Huyền giơ tay ngăn lời luật sư Vương, không kiên nhẫn nhìn ông ta, luật sư Vương, tôi nói không rõ sao. Tài sản của Quý Lâm ông muốn xử lý thế nào cũng được, hiến tặng cũng được, không liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ không nhận tiền của hắn ta, tôi cũng không thiếu số tiền đó. Ông Lâm. Luật sư Vương kiên nhẫn nói, ông đừng vội, ông Lâm. Tôi biết ngay lúc này ông khó có thể chấp nhận, nhưng ông Quý Lâm để toàn bộ tài sản cho ông. Chứng tỏ các ông chắc chắn là những người bạn rất tốt, ông nên chấp nhận thiện ý của ông ấy. Bạn bè. Lâm Huyền dựa vào ghế giám đốc, cười mệt mỏi, xin lỗi, tôi chưa bao giờ coi Quý Lâm là bạn. Giọng điệu nặng nề, chưa bao giờ. Luật sư Vương ngớ người. Sau vài giây im lặng, ông ta đặt phong bì trắng lên bàn làm việc của Lâm Huyền, kèm theo một tấm danh thiếp, ông Lâm, ông vẫn nên suy nghĩ lại. Mặc dù tấm séc 12 triệu đô la này có thể không là gì với ông, nhưng đó cũng là tấm lòng của ông Quý Lâm. Hơn nữa, những khoản thu nhập bản quyền, cổ phiếu, chia sẻ doanh thu có giá trị hàng tỷ đô la. Tóm lại, đây là danh thiếp của tôi, khi ông có thời gian, tôi sẵn sàng đến gặp ông. Nói xong, luật sư Vương cúi chào nhẹ, rời khỏi văn phòng của Lâm Huyền. Lâm Huyền xoa trán. Có chút đau đầu. Hôm nay, hắn thực sự cảm thấy phiền muộn. Hắn tiện tay cầm tấm danh thiếp của luật sư Vương, ném vào thùng rác. Rồi cầm phong bì trắng lên, rút những thứ bên trong ra. Đầu tiên là một tấm séc trị giá 12 triệu đô la của ngân hàng Citibank. Dưới tấm séc có một tờ giấy viết tay. Lâm Huyền lấy tờ giấy lên, nhìn thấy nét chữ của Quý Lâm, tôi nợ cậu một mạng, bây giờ trả lại cho cậu. Cái này. Ngón cái và ngón trỏ của hắn cầm tờ giấy, đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch. Đây là một lá thư tuyệt mệnh. Quý Lâm, hắn ta biết mình sẽ chết, nhưng vấn đề là, hắn ta làm sao biết mình sẽ chết, hắn ta làm sao biết Chu Đoạn Vân chắc chắn sẽ giết hắn ta, mà không phải hắn ta sẽ giết Chu Đoạn Vân, tôi nợ cậu một mạng. Bây giờ trả lại cho cậu. Lâm Huyền lại đọc một lần nữa nét chữ mềm mại như của một cô gái. Đột nhiên, hắn hiểu ra. Cạch. Bàn tay trái cầm tờ giấy của hắn rơi xuống bàn một cách vô lực. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhìn vào cánh cửa văn phòng mà luật sư vừa rời khỏi. Có lẽ là vì hắn đã thành công lừa được Quý Tâm Thủy, khiến Lâm Huyền tự cho mình một chút, kiêu ngạo. Quý Lâm. Hắn ta là một thiên tài thông minh đến thế nào? Ngay cả cảnh sát Lưu cũng có thể đoán được một phần kế hoạch của mình. Huống chi là Quý Lâm, thông minh như Quý Lâm. Có lẽ khi nhìn thấy thông báo của cảnh sát không có tên Chu Đoạn Vân, hắn ta đã đoán được kế hoạch của mình. Chẳng trách Chu Đoạn Vân lại mắc bẫy nhanh như vậy. Giờ nhìn lại, rất có khả năng là Quý Lâm cố ý dụ hắn ta mắc bẫy, và mồi nhử mà Quý Lâm dùng để dụ Chu Đoạn Vân, không chỉ là bằng chứng phạm tội của Chu Đoạn Vân mà hắn ta nắm giữ, mà còn là cuốn sổ ghi chép của bác sĩ tâm lý về mình. Đây là một kế hoạch một mũi tên trúng hai đích. Vừa có thể giúp mình dụ Chu Đoạn Vân ra, lại có thể nhắc nhở mình thu hồi cuốn sổ ghi chép của bác sĩ tâm lý. Có vẻ như Quý Lâm cố tình rơi vào bẫy của mình. Lâm Huyền cảm thấy một sự bất an không rõ ràng. Vừa ở trụ sở cảnh sát, hắn đã băn khoăn tại sao kế hoạch này lại suôn sẻ và hiệu quả đến vậy. Hóa ra là vì Quý Lâm cố tình phối hợp với hắn. Quý Lâm nói hắn ta nợ mình một mạng, chắc là nói về chuyện hắn ta từng lên kế hoạch giết mình và trả lại cho mình. Chính là mạng của hắn ta, dùng mạng sống này để giúp mình dụ ra Chu Đoạn Vân. Đây cũng là một canh bạc của Quý Lâm. Hắn ta chắc chắn cũng không thể đảm bảo rằng Chu Đoạn Vân sẽ giết hắn ta, nhưng có khả năng như vậy, nên hắn ta đã lập di chúc phòng ngừa trước. Điều này phù hợp với phong cách của Quý Lâm. Hắn ta luôn như vậy, mọi việc đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng, mọi tình huống đều được tính đến. Có lẽ, theo ý của hắn ta có thể hoàn mỹ giao Chu Đoạn Vân cho mình. Chỉ tiếc là, lần này Quý Lâm tuy thắng cược, nhưng thắng trong cảnh thảm hại, rút phải lá bài tệ nhất, bị Chu Đoạn Vân bắn chết. Ai? Lâm Huyền vô thức thở dài. Không phải vì Quý Lâm, chỉ là cảm thấy tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Cái chết của Hứa Vân, cái chết của Đường Hân, trò chơi mèo vờn chuột, cái chết của Trịnh Thành Hà, cái chết của Quý Lâm và Chu Đoạn Vân. Bao nhiêu sinh mạng tươi đẹp, bao nhiêu máu chảy khắp nơi, cuối cùng tất cả chỉ tụ lại thành một tấm thiệp mời màu đỏ sẫm. Lâm Huyền chạm vào mặt sau của tờ giấy, phát hiện còn có chữ. Hắn cầm tờ giấy lên, lật sang mặt sau. Góc dưới bên trái, viết ba chữ bằng nét chữ vẫn mềm mại nhưng khắc sâu vào lòng người: xin lỗi. Xì, thành phố Đông Hải mới, trạm kiểm tra vào thành phố, bên cạnh xe rác. Lâm Huyền giơ dao lên, thành thạo cắt cổ nam kiểm tra viên. Bây giờ hắn đã rất thành thạo. Không chỉ có thể đảm bảo một nhát chết ngay, mà còn có thể kiểm soát chính xác hướng máu phun ra, không để một giọt nào dính vào đồng phục của kiểm tra viên, đảm bảo khi mặc vào sau đó vẫn sạch sẽ, không hề dính bẩn. Hôm nay, trong văn phòng, Lâm Huyền thật sự quá mệt. Hắn thậm chí lười về nhà, trực tiếp khóa cửa văn phòng, vào phòng nghỉ, ngã đầu ngủ. Vào giấc mơ, như một cái máy đi theo kịch bản, hắn vô cảm tìm đến CC, gia nhập băng kiểm, leo qua người khác để lẻn vào bãi rác, trốn vào xe rác, phá khóa cửa mật mã, cùng CC đến trạm kiểm tra, phục kích và ám sát hai kiểm tra viên nam nữ. Hắn thậm chí không nhớ rõ đường đến đây như thế nào. Cứ thế, đi đến đây. Thậm chí nhát dao cắt vào cổ nam kiểm tra viên vừa rồi, hắn cũng thực hiện một cách phản xạ có điều kiện. Như một cái máy. Một cái máy không có cảm xúc. Bịch. Khi máu đã chảy hết không còn phun ra nữa, Lâm Huyền ném xác nam kiểm tra viên xuống đất, bắt đầu lột đồng phục của hắn ta. Và lúc này, hắn nhận thấy ánh mắt khác thường. Ngẩng đầu lên. Phát hiện CC đang đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào hắn. Có chuyện gì? Lâm Huyền nhìn cô. CC cứ nhìn hắn, trong mắt dường như có chút e ngại, nhưng cuối cùng, cô cắn nhẹ môi, khẽ nói, chiều nay ở rừng nhỏ sau nhà Lê Thành, anh đã nói với tôi rằng anh không phải là Vivi. Tất nhiên tôi không phải. Lâm Huyền đáp ngay, chính cô cũng đã nói tôi không thể là Vivi mà. Nhưng CC nhìn Lâm Huyền, bây giờ anh thực sự rất giống Vivi. Hừ. Lâm Huyền không nhịn được cười. Hắn vứt con dao trong tay, quay đầu nhìn CC, tôi biết cô muốn nói gì. Cô đã từng nói, Vivi rất lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn. Vậy nên, cô nghĩ tôi vừa rồi giết người rất lạnh lùng vô tình, nên mới nói tôi giống Vivi. Không phải vậy. CC lắc đầu, ngắt lời Lâm Huyền, không phải vì điều đó, mà vì biểu cảm trên khuôn mặt các anh, cảm giác mà các anh mang lại. Đều giống nhau, đều là sự buồn bã. Lâm Huyền không hiểu nhìn CC. Hắn quay đầu nhìn vào cửa sổ xe rác bên cạnh, trong kính, hình ảnh phản chiếu của hắn cũng từ từ quay đầu nhìn lại, đó là một khuôn mặt quen thuộc, xa lạ, buồn bã. Ngày 17 tháng 5 năm 2023. Đây là một ngày bình thường, không được lịch sử ghi nhớ. Buổi sáng sớm. Bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải, khu nội trú, tầng 17. Trịnh Tưởng Nguyệt dậy sớm từ giường bệnh, tự giác rửa mặt, đánh răng, thay quần áo. Phòng bệnh yên tĩnh chưa từng có. Trước đây vào thời điểm này, anh trai luôn nhẹ nhàng gọi cô ấy dậy, rồi cô ấy sẽ nghịch ngợm xoay người giả vờ ngủ, lười biếng trên giường cho đến khi anh trai bế cô ấy lên, đặt lên ghế trong phòng tắm, cô ấy mới chịu mở mắt mơ màng, nhận lấy bàn chải đánh răng đã được anh trai nặng sẵn kem. Lười biếng đưa vào miệng. Nhưng bây giờ, Trịnh Tưởng Nguyệt cảm thấy mình đã trưởng thành. Ngay khoảnh khắc anh trai rời xa mãi mãi, cô ấy đã bất ngờ trưởng thành. Cô ấy nhận ra, không biết từ khi nào mình đã học cách dậy sớm, học cách sắp xếp mọi thứ, thì ra cô cũng biết gấp quần áo, và gấp rất đẹp, rất gọn gàng, thì ra cô ấy cũng có thể dọn dẹp phòng sạch sẽ không chút bụi bẩn, lau gương trong phòng tắm sáng bóng bằng cách đứng lên ghế. Anh ơi! Nhìn xem! Em lau sạch thế nào? Nhiều lần, Trịnh Tưởng Nguyệt thán phục sự khéo léo của mình, nhưng khi quay lại đầy hứng khởi, lại không biết chia sẻ với ai. Dù cô ấy đang dần thích nghi với cuộc sống không có anh trai, nhưng vẫn luôn cảm thấy anh trai vẫn ở bên cạnh, vẫn muốn đu trên người anh như một chú lười. Nhưng giờ đây, điều đó đã không còn. Vì Tưởng Nguyệt đã lớn rồi. Trịnh Tưởng Nguyệt đứng trước gương trong phòng tắm, vỗ nhẹ vào má mình, biểu cảm trở nên kiên cường. Cô ấy vắt khô chiếc khăn trong tay, mang nó đến tủ đầu giường trong phòng bệnh. Trên đó đặt hộp đựng tro cốt của Trịnh Thành Hà. Cô ấy mở khăn ra, gấp lại, bắt đầu cẩn thận lau chùi. Đây là việc cô ấy làm hàng ngày. Giống như khi còn nhỏ, anh trai chăm sóc cô ấy mặc quần áo, rửa mặt, ăn sáng và dậy sớm. Cô ấy muốn nhanh chóng trưởng thành. Trịnh Tưởng Nguyệt chạm vào hộp đựng tro cốt của anh trai, biểu cảm trở nên trưởng thành hơn thêm 20 năm nữa. Cô ấy sẽ là chị gái. Sau khi giặt xong khăn và phơi khô trên ban công, Trịnh Tưởng Nguyệt nhìn đồng hồ, đã đến giờ. Cô ấy cầm điều khiển từ xa, bật tivi mạng trong phòng bệnh. Trong đó có một buổi phát trực tiếp mà cô ấy đã lưu từ lâu. Đó là buổi họp báo chính thức của công ty không gian nổi tiếng SpaceX. Tín hiệu mạng đang tải chậm. Trịnh Tưởng Nguyệt trèo lên giường, ngồi xếp bằng. Rồi đưa tay ôm hộp đựng tro cốt của anh trai đặt trước mặt, chuẩn bị cùng anh trai xem buổi họp báo du hành mặt trăng này. Đây là điều họ đã hẹn nhau từ trước. Chỉ là, cho đến khi qua đời, anh trai vẫn chưa đồng ý với ước muốn được chôn cất trên mặt trăng của mình. Và sau này, cũng sẽ không có ai thực hiện ước muốn này của mình nữa. Không ai có thể đưa mình lên mặt trăng nữa. Xoẹt. Hình ảnh trên TV mạng hiện lên, buổi họp báo, du hành mặt trăng của SpaceX rõ ràng đã bắt đầu được một thời gian, tỷ phú giàu nhất thế giới Jack đang đứng giữa sân khấu, thuyết trình sôi nổi, khát khao du hành mặt trăng của mọi người, sự nhiệt tình rõ ràng cao hơn rất nhiều so với du hành không gian. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 10 vé du hành mặt trăng đã được bán hết. Hãy chúc mừng 10 hành khách này, các bạn sẽ là nhóm người thứ hai trong lịch sử loài người lên mặt trăng, những người tiên phong. Nói rồi, Jack mở tấm thiệp trong tay, đọc to, trước tiên, chúc mừng vị hành khách đầu tiên của chuyến du hành mặt trăng. Chúc mừng người bạn cũ của chúng ta, sau khi tham gia dự án du hành không gian của SpaceX, một lần nữa trở thành hành khách đầu tiên của chuyến du hành mặt trăng. Larry Connor. Vỗ tay rào rào rào rào rào rào. Buổi họp báo bùng nổ với những tràng pháo tay nồng nhiệt, chúc mừng vị đại gia bất động sản siêu giàu của Mỹ bằng sự ngưỡng mộ chân thành. Nhà tù Chu Phổ, thành phố Đông Hải, phòng thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc. Quý Tâm Thủy bình thản nằm trên giường thi hành án, khóe miệng mỉm cười, nhắm mắt lại, dường như đã nghe thấy những tràng pháo tay nồng nhiệt của câu lạc bộ thiên tài chào đón mình. Đèn huỳnh quang trong phòng thi hành án, như ánh sáng rực rỡ chiếu xuống. Cái chết giả này, lừa dối thế giới, lừa dối lịch sử, chính là nấc thang đưa ông ta lên thiên đàng của câu lạc bộ thiên tài. Bước vào thế giới mới đầy bí ẩn và mạnh mẽ, Quý Tâm Thủy. Bên cạnh giường thi hành án, nữ cảnh sát mặc đồng phục ký tên vào bản thi hành án, rồi lên tiếng, chọn một bài hát đi, đây là quyền cuối cùng của ông. Ở Long Quốc, tử tù khi thi hành án tử hình có thể chọn một bài hát làm BGM, nhạc nền, cho mình. Đây cũng là truyền thống nhân văn của Long Quốc từ xưa đến nay, từ thời cổ đại đã có cơm đoạn đầu, cơm hoàng tuyền. Ngày nay, khi tiêm thuốc tử hình để giảm bớt áp lực tâm lý cho tử tù, họ có quyền chọn một bài hát để phát khi thi hành án. Đáng chú ý là, hầu hết tử tù vào lúc này đều suy sụp tinh thần, vì vậy thường mặc định là bài hát đầu tiên trong danh sách phát bé cừu nhỏ đừng nhìn tôi chỉ là một con cừu. Vì thế, bài hát hoạt hình thiếu nhi này, một cách trớ trêu, trở thành bài hát BGM được phát nhiều nhất trong các buổi thi hành án tử hình ở Long Quốc. Tuy nhiên, lúc này Quý Tâm Thủy lại khác với các tử tù khác. Ông ta suy nghĩ rất lâu, cho rằng đây là một lựa chọn rất quan trọng, một nghi thức trang trọng của cái chết và tái sinh. Vậy thì, ông ta cử động yết hầu già nua và nhăn nheo, trang nghiêm nói, vậy thì phát cho tôi bài khúc ca vui vẻ. Bên cạnh, hai bác sĩ pháp y chịu trách nhiệm thi hành án và nữ cảnh sát ký tên nhìn nhau. Điều này thật là có một cảm giác khác biệt. Nhưng như nữ cảnh sát đã nói, đó là quyền của tử tù, nên được thực hiện. Khi cô ấy gật đầu, nhân viên bắt đầu phát bài khúc ca vui vẻ. Sau đoạn dạo đầu nhẹ nhàng của nhạc cụ, tiếng violon bùng lên, giai điệu cao vút và mãnh liệt vang vọng khắp phòng thi hành án tử hình. Đây là một bản giao hưởng mà mọi người trên thế giới đều quen thuộc. Khúc ca vui vẻ, ban đầu là một bài thơ do nhà thơ Đức Stiller viết năm 1785. Sau đó được Beethoven phổ nhạc, trở thành phần chính của chương thứ tư trong bản giao hưởng số 9 của ông ấy. Đây là kiệt tác lớn nhất trong sự nghiệp của Beethoven, tượng trưng cho tương lai tươi sáng và nhiệt huyết của nhân loại. Nghe âm thanh trang nghiêm và cao quý của bản giao hưởng này, Quý Tâm Thủy cũng trở nên nghiêm túc, kính cẩn, nhắm mắt lại cảm nhận thánh đường vàng rực rỡ của niềm vui. Nhân viên thi hành án tử hình đưa một ống kim vào tĩnh mạch của Quý Tâm Thủy. Quý Tâm Thủy không sợ hãi. Ông ta rất rõ ràng. Tiêm thuốc tử hình, tổng cộng là 3 mũi. Mũi đầu tiên là thuốc gây mê, sẽ khiến mình dần dần chìm vào giấc ngủ. Còn mũi thứ hai và thứ ba lẽ ra là thuốc giãn cơ và thuốc độc chết người, đã từ lâu được Lâm Huyền thay bằng nước muối sinh lý, hoàn toàn không có tác dụng. Ông ta sẽ dần chìm vào giấc ngủ trong bản khúc ca vui vẻ, vĩ đại này. Và khi tỉnh lại, sẽ thấy mình đang ở trong đại sảnh của câu lạc bộ thiên tài, gặp được cô Penny C. E. Úc mà mình hằng mơ ước. Nhân viên thi hành án nhấn nút tiêm. Mũi tiêm đầu tiên, Quý Tâm Thủy nở một nụ cười thành kính. Mũi tiêm thứ hai, nụ cười của Quý Tâm Thủy vẫn không thay đổi. Mũi tiêm thứ ba, Quý Tâm Thủy, nụ cười vẫn không thay đổi. Lát sau, bác sĩ pháp y bước tới, kiểm tra các chỉ số trên máy, gật đầu, kết thúc rồi. Nữ cảnh sát khẽ hừ một tiếng, đưa giấy xác nhận cho bác sĩ pháp y ký, lũ ác quỷ không coi mạng người ra gì, thật đáng chết. Bác sĩ pháp y ký xong, thở dài, ai mà không đồng ý chứ. Mỹ, Brooklyn, nghĩa trang Greenwood. Một người phụ nữ cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, trông giống như một nữ điệp viên bước ra từ phim Hollywood, đứng trước một bia mộ dựng đứng. Bia mộ rất sạch sẽ, dòng chữ trên đó mới được khắc không lâu, Quý Lâm 2001-2023. Ngay bên cạnh bia mộ dựng đứng này, còn có một bia mộ đã được khắc sẵn, nhưng vẫn đặt nằm trên mặt đất, chưa dựng lên. Trên đó cũng khắc những dòng chữ mới, Quý Tâm Thủy 1938-2023 hừ. Người phụ nữ nhìn hai bia mộ, khẽ hừ một tiếng, tôi đã nói từ lâu. Hai người các ngươi hoàn toàn không thích hợp với trò chơi chém giết này. Sống yên bình không được sao? Cũng không biết hai người mỗi ngày bận rộn cái gì. Người phụ nữ vuốt mái tóc dài ra sau vai, để cho gió thổi tung, hai người sống quá tốt, quá yên bình từ nhỏ, nên mới không coi trọng mạng sống như vậy. Cô ta cúi đầu, nhìn bia mộ của Quý Tâm Thủy, ông già, hôm nay là ngày ông thi hành án tử hình, vài ngày nữa tôi phải đến Long Quốc một chuyến, để mang tro cốt của ông về. Ai, hai người thật biết cách gây rắc rối cho người khác. Ông còn nhớ lúc đầu ở đống đổ nát chiến tranh Trung Đông khi nhặt được tôi không? Lúc đó, khắp nơi đều là lửa, bom đạn sang phẳng mọi thứ. Tôi vẫn nhớ, khi ông bế tôi lên. Cha mẹ, anh chị em của tôi, tất cả đều nằm rải rác như những mảnh vải vụn trong đống đổ nát. Khắp nơi là xác chết cháy đen, không có một thi thể nào còn nguyên vẹn. Ông nói tôi là một kỳ tích, hỏi tên tôi là gì. Tôi nói tôi tên là Angelica. Ông nói đó là một cái tên đẹp, giống như thiên thần, từ đó ông nhận nuôi tôi. Tôi rất biết ơn ông. Luôn dự định chăm sóc ông đến cuối đời, nhưng không ngờ cuối cùng lại là cách chăm sóc này. Ông già à, ông thật biết cách tiết kiệm cho tôi. Đợi vài ngày nữa tôi sẽ đến Long Quốc mang ông về, chôn cạnh Quý Lâm. Angelica thở dài, quay đầu nhìn bia mộ của Quý Lâm, còn cậu đấy, em trai, cậu dường như đã kết bạn được với một người bạn khá tốt. Ha ha, thật khó tưởng tượng, ai lại muốn kết bạn với một người nhàm chán như cậu. Cô ta khẽ cười, lại vuốt tóc nâu dài bị gió thổi tung ra sau, đút tay vào túi, đi về phía hoàng hôn, nhưng nếu có cơ hội, tôi thực sự muốn gặp hắn. Vù! Chiếc mít la ren màu đỏ gầm rú, trượt một vòng sát gốc cua trên cầu vượt ngoại ô, bánh sau trượt trên mặt đường bê tông để lại những vết đen khủng khiếp, khói trắng bốc lên tỏa ra mùi khét lẹt. Tuyệt quá, Tô Tô! Người bạn ngồi ghế phụ hét lên tán thưởng, thật là tuyệt vời. Kỹ thuật lái xe này giống như trong Initio D, vậy. Chưa đủ. Tô Tô nhíu mày, tăng tốc lao về phía khúc cua tiếp theo, hắn rõ ràng có thể đi sát hơn nữa. Tôi không muốn thua hắn nữa. À, người đàn ông đó. Người bạn gái cười ngượng ngùng. Thật sự là, kể từ sau cuộc đua ở trường đua Thiên Mã, Tô Tô đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy ngày đêm luyện tập lái xe. Chỉ muốn thắng người đàn ông đó một lần. Cậu có xem tin tức không Tô Tô? Người mà cậu gặp mặt hình như đã giúp cảnh sát Đông Hải phá một vụ án lớn. Bắt được rất nhiều tội phạm. Cậu không biết đâu, tin tức ca ngợi hắn đến mức nào, sắp được tôn vinh như Sherlock Holmes tái thế. Và chính quyền Đông Hải còn tổ chức một buổi lễ trao giải đặc biệt, trao danh hiệu danh dự cho hắn nữa. Hừ. Tô Tô nhai kẹo cao su, hừ một tiếng lạnh lùng. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Đúng vậy. Bây giờ trong đài phát thanh, tin tức địa phương Đông Hải và cả các video ngắn đều nhắc đến hắn. Nói rồi, người bạn gái bật đài radio điện tử trên bảng điều khiển của chiếc mít La Ren. Chính quyền thành phố Đông Hải quyết định sẽ tổ chức một buổi lễ vinh danh các cá nhân xuất sắc tại đại lễ đường Đông Hải. XXX sẽ đích thân trao tặng các danh hiệu vinh dự như thanh niên dũng cảm, công dân 10 tốt xuất sắc nhất Đông Hải cho ông Lâm Huyền, và trao giấy chứng nhận cùng tiền thưởng. Sở An Tình lướt xem video ngắn trên điện thoại, cửa xe điện của xe thương mại mở ra, cô ấy nhảy xuống xe, đến khu biệt thự bên hồ. Hả? Cô ấy ngẩng đầu lên, thấy biệt thự của Quý Lâm bị bao vây, xung quanh có mấy chiếc xe tải lớn và một số nhân viên mặc đồng phục, trông như đang dọn dẹp biệt thự và tịch thu tài sản. Cô ấy từ từ tiến lại gần. Nhân viên liên tục chuyển các loại đồ đạc, vật dụng sưu tầm ra ngoài. Xin chào. Cô ấy đến trước mặt một người đàn ông mặc đồng phục của cơ quan thi hành án, lịch sự hỏi, xin hỏi ở đây đang làm gì vậy? Người đàn ông quay đầu lại, ngay lập tức nhận ra Sở An Tình, mỉm cười nói, chào cô Sở, đây là việc tịch thu tài sản của Quý Lâm. Bản án của họ đã được đưa ra, có các khoản phạt và bồi thường. Quý Lâm không có nhiều tài sản và tiền gửi trong nước, vì vậy chúng tôi phải thi hành cưỡng chế với bất động sản và các vật phẩm sưu tầm của hắn ta. Cô, Sở An Tình đáp, nhìn thấy một nhân viên từ trong nhà đi ra, tay cầm một khung tranh trông rất đắt tiền, hả? Cô ấy chớp chớp mắt, không tin nổi khi nhìn thấy bức tranh phác họa trong khung, đó không phải là bức ảnh chụp vào ngày sinh nhật của cô ấy, sau đó được vẽ thành tranh phác họa sao, chuyện gì đang xảy ra, Lâm Huyền học trưởng không phải nói không có thời gian vẽ và chưa vẽ xong sao? Vậy ai đã vẽ bức tranh phác họa này, xin? Xin hỏi, bức tranh đó có thể cho tôi được không? Sở An Tình chỉ vào khung tranh hỏi nhân viên thi hành án. Việc này, cô Sở, e là không được. Nhân viên thi hành án tỏ vẻ khó xử, theo quy định, những vật phẩm này phải bị tịch thu và sau đó đấu giá, không được tùy ý mang đi. Hơn nữa, khung tranh đó nhìn qua đã biết rất có giá trị, nên... Xin lỗi cô. Vậy, bức tranh đó có thể cho tôi được không? Bức tranh đó không đáng giá gì cả. Sở An Tình bước lên phía trước, chỉ vào cô gái cười tươi với động tác tay hình chữ V trong bức tranh phác họa, nhìn xem, đây là tôi mà, hi, đây chỉ là bức tranh bạn vẽ chơi với nhau, không phải tác phẩm của danh họa, cũng không có giá trị để đấu giá. Tôi chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm thôi. Nhân viên thi hành án nhìn vào bức tranh, cuối cùng gật đầu, được thôi, thực sự, cái có giá trị là khung tranh mạ vàng này, bức tranh thì gần như vô giá trị. Cô có thể lấy nó. Anh ta mở khóa ở phía sau khung tranh, rút bức tranh ra, đưa cho Sở An Tình. Cảm ơn anh. Sở An Tình cầm bức tranh, đi qua vài biệt thự, vào nhà của mình. Cô ấy trải bức tranh phác họa ra bàn. Đúng rồi, nét vẽ, cách vẽ này, chắc chắn là của học trưởng Lâm Huyền, không sai đâu. Bỗng nảy ra ý tưởng. Cô ấy chạy vào phòng, lấy cọ vẽ màu nước, bảng màu, sau đó mở album ảnh trên điện thoại tìm bức ảnh đó, vừa nhìn ảnh vừa pha màu trên bảng màu, rồi tô màu lên bức tranh phác họa. Chẳng mấy chốc, màu nước khô đi, một bức tranh ba người màu sắc sống động hiện lên trên giấy. Nhìn, tác phẩm, này, Sở An Tình không nhịn được cười, quả nhiên, học trưởng Lâm Huyền nói đúng. Tranh phác họa kết hợp màu nước, thực sự là quá kỳ lạ. Cô ấy lên tầng 2, tìm một khung tranh ngẫu nhiên, đặt bức tranh phác họa màu nước vào đó, rồi vào phòng ngủ, treo lên tường. Từng. Nhìn từ xa cũng khá đẹp đấy chứ. Sở An Tình rất hài lòng với bức tranh này. Ngay sau đó, ánh mắt cô ấy di chuyển sang trái, nhìn vào bức tranh khác trong khung treo bên cạnh. Đó cũng là một bức tranh phác họa. Cô gái trên bức tranh búi tóc, đôi mắt xinh đẹp cười như vầng trăng khuyết, hai lúm đồng tiền bên khóe miệng ẩn hiện. Bức tranh phác họa này là món quà sinh nhật của Quý Lâm tặng cô ấy. Cô ấy tất nhiên biết rằng bức tranh này là Quý Lâm lấy trộm từ Lâm Huyền. Nếu cô ấy nhớ không nhầm, bức tranh này trước đây được kẹp trong cuốn sổ đen của Lâm Huyền, cô ấy đã từng thấy cuốn sổ đó trên bàn làm việc khi mang cơm cho họ ở đồn cảnh sát. Dù ban đầu cô ấy cũng tự mình đa tình nghi ngờ. Nhưng sau khi nói chuyện với Cao Dương, cô ấy mới dám chắc chắn rằng cô gái trong bức tranh của học trưởng Lâm Huyền chính là cô ấy, bởi vì hắn không có một bạn nữ nào thời trung học giống cô ấy, mỗi khi nghĩ đến điều này. Sở An Tình không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch, má nóng lên. Học trưởng Lâm Huyền vẽ bức tranh này từ khi nào, là? Là từ buổi tối gặp mặt lần đầu tiên ở tiệc mừng công của MX sao, nếu đúng như vậy. Sở An Tình vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng không dám nghĩ tiếp. Cô ấy chuyển sự chú ý, nhìn lại bức tranh phác họa màu nước vẽ Lâm Huyền, Quý Lâm và cô ấy. Vậy bức tranh phác họa này, học trưởng Lâm Huyền đã vẽ xong từ khi nào? Bố cô ấy mấy ngày trước có nói rằng, khi Lâm Huyền đi thẩm vấn Quý Lâm, yêu cầu tắt hết các thiết bị giám sát, cũng không rõ họ đã nói gì. Nhưng khi Lâm Huyền ra khỏi phòng thẩm vấn, ánh mắt hắn trở nên kiên định hơn nhiều, không còn do dự, chuẩn bị thực hiện kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang. Chắc chắn, hắn đã nhận được câu trả lời nào đó. Và sau đó, khi Quý Lâm ra khỏi phòng thẩm vấn, trong tay hắn ta cầm một bức tranh phác họa mà Lâm Huyền tặng. Vậy nên, chắc chắn đó là bức tranh này. Sở An Tình chống cằm suy nghĩ. Học trưởng Lâm Huyền, rốt cuộc là để lừa lời khai của Quý Lâm, đánh vào tình cảm, cảm hóa Quý Lâm nên mới vẽ bức tranh này tại nhà. Hay là hắn đã vẽ sẵn từ trước, chỉ là lúc đó không muốn đưa cho Quý Lâm, nên mới nói dối là bận công việc chưa vẽ xong. Sở An Tình lắc đầu. Không thể đoán ra. Tuy nhiên, cô ấy thích tin rằng bức tranh này đã được vẽ sẵn từ trước, phải không? Thiểm Tây, Xi An ngoại ô thành phố, căn nhà cấp 4. Lưu Phong cầm khung ảnh trên bàn lên. Bên trong là bức ảnh tốt nghiệp của hắn ta và Lý Thất Thất, cả hai mặc áo choàng tốt nghiệp ngồi trước thư viện trường, đây là bức ảnh cuối cùng của hai người. Hắn ta gấp giá đỡ phía sau khung ảnh lại, cùng với những thứ trên bàn bỏ vào ba lô. Kéo vali hành lý bên cạnh lên. Nhìn căn nhà sạch sẽ, gọn gàng. Hành lý cho chuyến đi này đã sẵn sàng. Đã rất lâu rồi hắn ta chưa ra ngoài xa, và lần này, rõ ràng là sẽ đi rất lâu. Anh đi đây, Thất Thất. Hắn ta nhìn quanh căn nhà sắp trở nên trống rỗng rất lâu, bên trong có dấu vết cuộc sống của hắn ta và Thất Thất ở khắp mọi nơi. Rồi. Mở cửa, bước đi. Đi ra đường, đón một chiếc taxi. Người lái xe nhiệt tình thấy Lưu Phong có nhiều hành lý, liền mở cửa xe, mở cốp sau, giúp Lưu Phong đặt chiếc vali nặng vào, ôi chao. Nặng thật đấy. Cậu đi đâu vậy, mang nhiều đồ thế? Đi Đông Hải. Đông Hải tốt mà, ăn chơi giải trí đều rất tuyệt, cậu đi du lịch một mình à? Không. Lưu Phong lắc đầu, tôi đi tìm bạn, đến Đông Hải để nghiên cứu. Nghiên cứu? Người lái xe ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Phong với vẻ hiểu ra. Ồ, tôi hiểu rồi. Cậu là nhà khoa học. Cậu nghiên cứu lĩnh vực khoa học nào vậy? Lưu Phong lắc đầu, tôi không phải là nhà khoa học. Tôi chỉ là một sinh viên nghiên cứu toán học, không xứng đáng được gọi là nhà khoa học. Hơn nữa, những kết quả nghiên cứu của tôi đã được kiểm chứng nhiều lần, đều sai lầm, không có thành quả gì cả. Người lái xe đứng ngay ra, nhăn mày, không hiểu nổi, vậy nếu đã thử nhiều lần mà đều sai, thì còn nghiên cứu làm gì nữa? Nghiên cứu một thứ sai lầm có ý nghĩa gì? Nhưng bạn tôi từng nói. Lưu Phong dừng lại, tiếp tục nói, hắn nói, trên thế giới này, trong vũ trụ này có rất nhiều điều không phải lúc nào cũng tuyệt đối. Có rất nhiều thứ, dù sai 1.000 lần, 1.000.000 lần, 1.000.000 lần cũng không sao, nhiều thứ chỉ cần đúng vào thời điểm quan trọng nhất, đúng 1 lần là đủ. Thật nực cười. Người lái xe nghe xong, cười khẩy, chỉ đúng 1 lần thì có ích gì? Cái lần đúng đó có thể làm gì? Lưu Phong mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời mọc lên, hắn nói, có lẽ chỉ cần đúng 1 lần là có thể cứu cả thế giới. Tôi tin hắn. Trầm. Đế đô. Một tòa nhà đỏ uy nghi cổ điển, cửa lớn mở ra. Hai người bảo vệ tiến tới chào, dẫn Hoàng Tước vào bên trong. Đôi mắt xanh của cô ta nhìn thẳng về phía trước, bước vào khu vườn hoa cỏ, bước vào phòng khách, bên trong có mấy nhân vật trang nghiêm. Trưởng quan Chương đứng đầu nhìn thấy khách đến, mỉm cười đứng dậy, vỗ tay, chào mừng cô, Hoàng Tước, chờ cô lâu rồi. Ông ta giơ tay phải, lần lượt chỉ vào những người ngồi bên cạnh, đây đều là đồng chí từ các bộ phận, từ Bộ An ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Hàng không Vũ trụ. Hoàng Tước, chúng tôi đều rất cảm ơn những thông tin và tình báo mà cô cung cấp cho quốc gia. Dựa theo kiểm chứng của nhiều bộ phận, thông tin mật mà cô cung cấp đều chính xác, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia và sự phát triển của đất nước. Vì vậy, hôm nay mọi người tập trung tại đây, muốn gặp gỡ vị nữ anh hùng vô tư này. Các vị quá khen. Hoàng Tước mỉm cười, đôi mắt xanh lam lướt qua mọi người, lịch sự gật đầu, sau đó nhìn lại trưởng quan Chương. Trưởng quan Chương, nếu thông tin và tình báo tôi cung cấp là chính xác và có ý nghĩa, thì yêu cầu mà tôi đã đề xuất, quốc gia đã xem xét chưa? Trưởng quan Trương thở dài, cô Hoàng, đây cũng là lý do chúng tôi mời cô đến đây hôm nay. Chúng tôi công nhận công lao và đóng góp của cô, nhưng việc sử dụng tàu không gian vũ trụ chưa được thử nghiệm phóng, hiện vẫn ở trạng thái tuyệt mật, thực sự. Nói thẳng ra là, cô Hoàng, về nguyên tắc là không được phép. Hoàng Tước nghe xong, khẽ mỉm cười, nhìn trưởng quan Trương, vậy thì tôi xin cảm ơn trưởng quan Trương trước. Rõ ràng là bị từ chối, sao lại cảm ơn? Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Hoàng Tước chớp đôi mắt xanh lam, mỉm cười nói tiếp, dựa theo kinh nghiệm sống của tôi những năm qua, theo nghệ thuật nói chuyện của người Long quốc ta. Về nguyên tắc là không được, chính là có thể, về nguyên tắc là có thể, mới là thực sự không được. Nói xong. Ha ha ha ha. Mọi người xung quanh không nhịn được cười, ngay cả trưởng quan Chương cũng không nhịn được, cúi đầu cười, vẫy tay, quả nhiên, cô Hoàng vẫn cao tay hơn, nhìn thấu suy nghĩ của chúng tôi. Vậy tôi cũng không giấu giếm nữa, cô Hoàng, tôi thực sự muốn thương lượng với cô, muốn cô cung cấp thêm một số thông tin có lợi cho chúng tôi. Về việc tàu không gian vũ trụ, như cô nói, về nguyên tắc là không được, nhưng ở mức độ nào đó, cũng có thể bàn bạc. Dù sao thì, thử nghiệm phóng vẫn phải tiến hành, muộn vài tháng, sớm vài tháng, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, điều chỉnh thời gian một chút, đổi lộ trình một chút thì có sao đâu. Bên cạnh, đồng chí ở Bộ Hàng không Vũ trụ cũng gật đầu, thực ra theo kế hoạch của chúng tôi, tàu không gian vũ trụ đối đầu với X-37B của Mỹ sẽ thử nghiệm phóng vào tháng 12 năm 2023. Nhưng thông tin tình báo mà cô Hoàng cung cấp trước đây, ở mức độ nào đó, còn có ý nghĩa chiến lược hơn tàu không gian vũ trụ này. Đúng vậy. Trưởng quan Chương cũng chắp tay sau lưng, đi về phía Hoàng Tước, không giấu gì cô, thực ra chúng tôi đã thảo luận, kế hoạch của cô chỉ cần thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan hàng không vũ trụ Long Quốc, phóng từ trung tâm phóng vệ tinh cửu tuyển và trở về theo lộ trình dự định, thì không có vấn đề gì, chúng tôi đã xây dựng đủ sự tin tưởng. Tôi chỉ muốn xác nhận với cô. Sau hợp tác lần này, cô có chắc chắn sẽ cung cấp thêm thông tin và tình báo quan trọng cho chúng tôi không? Chắc chắn rồi, trưởng quan Chương. Hoàng Tước gật đầu, tôi tất nhiên sẵn lòng cung cấp thêm thông tin cho tổ quốc của mình, chỉ là do một số hạn chế, tôi không thể nói ra. Nhưng hãy tin tôi, sau kế hoạch tàu không gian vũ trụ này, tính linh hoạt sẽ tăng lên, khi đó, những gì tôi có thể nói cũng sẽ nhiều hơn. Tính linh hoạt. Trưởng quan Chương nghe từ này, có chút ngờ vực. Xin lỗi, có thể tôi đã dùng một từ không chính xác. Hoàng Tước giơ tay phải, nhìn trưởng quan Chương, tôi muốn nói rằng. Khi đó, chúng ta có thể bàn bạc thêm nhiều thứ, hợp tác rộng hơn. Mọi người nghe xong, cũng cười gật đầu. Thực ra hôm nay đến đây, mục đích là để trả lời cô Hoàng. Nửa năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm qua, cô Hoàng đã cung cấp rất nhiều thông tin giúp ích cho quốc gia, dù đa số chỉ là sơ lược, nhưng đứng ở góc độ quyết định quốc gia, đã có ý nghĩa rất lớn, vì vậy mọi người rất tin tưởng cô Hoàng, trong nội bộ đã bàn bạc và đồng ý với yêu cầu của cô ta. Tốt, vậy thì rất tốt. Trưởng quan Chương cũng giơ tay phải, bắt tay với Hoàng Tước. Nhìn vào mắt cô ta, mỉm cười nói, cô Hoàng, cảm ơn cô vì những đóng góp cho quốc gia. Hy vọng hành trình tương lai của chúng ta sẽ giống như đôi mắt xinh đẹp của cô. Hướng tới các vì sao và đại dương. Cánh đồng xanh mướt. Gió nhẹ thoảng qua. Lâm Huyền bước đi trên những mầm non xanh tươi, tay ôm một bó hoa cúc vàng trắng, tiến về phía ngôi mộ phía trước. Đó là nơi chôn cất Đường Hân. Xung quanh đã phủ đầy những cành lá xanh non. Lâm Huyền cúi xuống, đặt bó hoa cúc tinh tế xuống. Hoa cúc không được gói bằng giấy màu truyền thống mà được bọc bằng một tờ báo Đông Hải cách đây không lâu. Trang nhất của tờ báo là bài báo đầy đủ về vụ án giết người hàng loạt lúc 0 giờ 42 phút. Đây là báo cáo đầy đủ nhất, cuối cùng và toàn diện nhất về vụ án. Bao gồm thông tin về bản án tử hình của Quý Tâm Thủy. Cũng như thông tin về cái chết của Quý Lâm và Chu Đoạn Vân. Ở mặt sau là tin tức về việc Lâm Huyền được vinh danh và chuẩn bị tổ chức lễ trao giải. Đây là món quà mà Lâm Huyền hứa sẽ mang đến cho Đường Hân. Một làn gió nhẹ nửa thổi qua. Những cánh hoa cúc nghiêng ngả theo gió, như đang kể chuyện gì đó. Đường Hân. Lâm Huyền gọi tên cô ấy, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo. Hắn cúi xuống. Nhặt sạch rác, túi nhựa bị gió thổi lên mộ, bọn tội phạm trong bảy đại tội, tôi đã xử lý hết. Nhưng kẻ chủ mưu thực sự, hình như vẫn là người khác. Câu lạc bộ thiên tài rốt cuộc là gì? Company CEO rốt cuộc là ai? Lâm Huyền nhớ lại sự điên cuồng và kích động của Quý Tâm Thủy trong phòng thẩm vấn, tôi không hiểu, nhưng tôi phải tìm hiểu. Tôi không biết họ đúng hay sai, cũng không biết họ là chính nghĩa hay tà ác, nhưng dù sao đi nữa. Tôi phải xem xét, phải gia nhập họ để thực sự hiểu được sự thật này. Dọn dẹp xong rác trên mộ, Lâm Huyền đứng dậy, vươn vai, tôi cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể đối đầu với những kẻ thù mạnh mẽ này. Thế giới này đã chảy máu quá nhiều vì câu lạc bộ thiên tài. Một khi đã bị cuốn vào vòng xoáy này, tôi không định trốn tránh hay lùi bước, vậy thì hãy đến đây. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên mặt trời trên đỉnh đầu, tôi đã sẵn sàng. Quay lưng lại. Lâm Huyền bước đi trong ánh nắng, đi trên màu xanh, tiến về con đường lớn ở bên kia cánh đồng. Phía sau, bông hoa cúc trắng trong bó hoa đông đưa. Như đang vẫy tay. Như đang tạm biệt. Như đang chúc phúc. Bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải, phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt. Cô ấy ngồi trên giường, ôm chặt hộp tro cốt của Trịnh Thành Hà, nhìn chương trình truyền hình trực tiếp trên TV vẫn tiếp tục. Tấm vé thứ 9 cho chuyến du hành mặt trăng. Jax đang nghe truyện trên TV audio CV đứng trên sân khấu hét lớn, thuộc về người đoạt giải Nobel vật lý năm 2020. Nhà khoa học vĩ đại với thuyết, giả thuyết vũ trụ kiểm chứng. Roger Penrose. Lại là một tràng pháo tay vang dội. Đây thực sự là một nhân vật tầm cỡ, không ngờ. Ông ấy cũng mua một tấm vé du hành mặt trăng, trong tiếng vỗ tay từ tivi. Trịnh Tử Nguyệt ôm hộp tro cốt, thở dài. Cắn chặt môi. Tí tách. Tí tách. Nước mắt nhỏ xuống hộp tro cốt của Trịnh Thành Hà. Trịnh Tử Nguyệt cuối cùng không kìm được, cúi đầu. Nước mắt đã thành chuỗi. Cô ấy vuốt ve hộp tro cốt của anh trai, giọng nghẹn ngào, anh ơi. Em cũng muốn đến mặt trăng. Cô ấy muốn chôn anh trai ở đó, chôn trên mặt trăng. Nơi đó, còn có cha mẹ. Cô ấy đã tra cứu. Khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là 380.000 km. Có lẽ cả đời này cô ấy chưa đi hết quãng đường dài như vậy. Nhưng 380.000 km này, cô ấy thực sự muốn đi một lần. Tưởng Nguyệt. Lúc này, y tá đẩy cửa vào, tay cầm phiếu kiểm tra, nhanh lên đến giờ kiểm tra rồi. Ồ, ồ. Được rồi. Trịnh Tưởng Nguyệt vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, dùng tay áo lau sạch nước mắt trên hộp tro cốt, nhảy xuống giường, đi về phía y tá ở cửa. Trầm. Cửa phòng bệnh đóng lại. Chương trình trên tivi vẫn tiếp tục. Bức ảnh đen trắng với nụ cười của Trịnh Thành Hà trên hộp tro cốt vẫn dịu dàng nhìn màn hình nơi Jax đang hô lớn. Vậy tiếp theo chính là hành khách cuối cùng trong kế hoạch du hành mặt trăng của SpaceX. Nhìn quanh khán phòng và máy quay, Jax vui vẻ thông báo, tấm vé này khác với các tấm vé khác, một người mua ẩn danh đã trực tiếp thanh toán toàn bộ 12 triệu đô la Mỹ. Sau đó, người này đã tặng cơ hội quý giá này cho một cô bé 14 tuổi. Phải nói rằng, đây thực sự là một cô bé may mắn, một món quà lãng mạn. Nói như một câu trong cuốn sách khoa học viễn tưởng mà tôi yêu thích nhất. Vào lúc này, cô ấy còn hơn cả những cô gái sống trên Long Quốc và những nàng công chúa đã qua đời. Vậy thì, hãy cùng chúc mừng cô ấy. Jax giơ cao micro, đọc đoạn cuối cùng trên tấm thiệp, kế hoạch du hành mặt trăng của SpaceX, hành khách thứ 10 đến mặt trăng. Cô ấy là cô gái 14 tuổi đến từ Long Quốc. Trịnh Tưởng Nguyệt. Kết thúc quyển 2. Chương 459, Đường Hân ngoại truyện, cô gái hay cười. Hân Hân, con đã quen trường mới chưa? Trên bàn ăn, mẹ bưng bữa sáng nóng hổi lên. Chưa quen ạ, Đường Hân hất mái tóc ngắn ngang vai, mùi hương dầu gội thoang thoảng trong không khí. Đó là mùi hương cô thích nhất. Nhưng không thể khiến tâm trạng đi học của cô khá hơn chút nào, dù sao con cũng là học sinh chuyển trường, lại còn chuyển vào lớp 11 nữa. Mặc dù lớp cũng được chia lại rồi. Nhưng mọi người đều là bạn học từ lớp 10, có nhóm nhỏ và bè phái riêng hết cả rồi nên con chẳng quen ai cả. Ha ha! Người cha đang đọc báo trên ghế sofa cười. Bỏ tờ báo xuống, đẩy đẩy mắt kính, cứ từ từ rồi sẽ quen thôi, mới khai giảng được 2 ngày. Con chưa thân thiết với mọi người cũng là chuyện bình thường. Cha được điều động công tác đến đây nên cũng không còn cách nào khác. Trường số 1 Hàng Thị là trường cấp 3 tốt nhất Hàng Thị. Cha đã tìm hiểu kỹ rồi mới chuyển con đến đây. Không chỉ trường học, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của lớp con đều là những giáo viên tốt nhất khối. Vì vậy, con hãy hiểu cho cha, cố gắng thích nghi nhé. Trong công việc cha cũng đành thế thôi. Hừ. Đường Hân khẽ hừ một tiếng. Ăn hết quả trứng ốp la trong đĩa, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Nhưng không sao, công việc của cha vẫn luôn luân chuyển như vậy, cấp 1 con đã chuyển 3 trường, cấp 2 chuyển 2 trường, không biết có học hết cấp 3 ở Hàng Thị được không? Nói mới nhớ, em trai con thì sao? Cha định thế nào? Không chuyển nó đến trường cấp 2 ở Hàng Thị à? Người cha thở dài, có chút lo lắng, em con không giống con, không để tâm đến học hành. Không có ai trông chừng thì không được. Để nó ở quê với ông bà nội học hết cấp 2 đã, dù sao cũng có người trông chừng thì không đến nỗi quá hư. Ở Hàng Thị này, cha và mẹ đều bận rộn, cha yên tâm về khả năng tự giác của con nhưng em con thì không được. Nếu đưa nó đến Hàng Thị thì không có ai quản lý, nó sẽ phát điên mất. Người mẹ cởi tạp dề ra. Đi đến giữa hai người rồi treo tạp dề lên lưng ghế, được rồi, đừng nói chuyện nữa. Ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học đi. Đường Hân gật đầu. Ăn hết miếng cơm cuối cùng rồi đứng dậy. Không hiểu sao. Bụng hơi khó chịu. Một cô xoa bụng, nhìn mẹ, sữa không bị nguội chứ. Sao nguội được? Người mẹ cười nói, mẹ đã đun sôi rồi để nguội tự nhiên đến ấm ấm mới mang lên cho con mà. Không phải thấy con áp lực học hành nên muốn để con ngủ thêm mấy phút sao? Được rồi, đi học nhanh đi, là học sinh chuyển trường thì đừng đi muộn, để lại ấn tượng tốt với các bạn. Biết rồi ạ, Đường Hân cầm cặp sách. Cúi người soi tóc trước gương ở cửa, chỉnh lại tóc mái, bước ra khỏi nhà, đi đến trường. Người cha thực sự rất chu đáo, thuê nhà rất gần trường, đi bộ đến trường chỉ mất mười mấy phút nên rất tiện. Đây là ngày thứ ba cô đến trường mới, lớp mới, tiết thể dục buổi sáng. Đường Hân, sang bên kia chơi cầu lông với bọn tớ đi. Vài bạn nữ trong lớp chủ động đến mời rất nhiệt tình. Không, không cần đâu. Đường Hân hơi đỏ mặt, nắm chặt gấu quần lùi lại hai bước, tớ hơi mệt, muốn nghỉ một lát. Ồ ồ, vậy được. Vài bạn nữ vẫy tay rời đi, muốn chơi cầu lông thì cứ sang nhé, đừng ngại. Nói xong, vài bạn nữ rời đi. Còn Đường Hân thở dài lo lắng. Sao? Phải làm sao đây? Cô tưởng vẫn chưa đến lúc, kết quả. Kết quả kỳ kinh nguyệt lần này lại đến sớm hơn nhiều ngày như vậy, vốn dĩ cô không chuẩn bị gì cả, kỳ kinh nguyệt lại cứ đến như thế. Trong trái ngó phải, tim cô đập rất nhanh. Mặc dù cô không nhìn thấy phía sau nhưng cô có thể cảm nhận được, máu đã thấm ướt quần, phía sau đã ướt một mảng lớn rồi, chắc chắn rất dễ thấy. Xấu hổ quá. Khi cô phát hiện ra, cô cố tình lùi về phía tường rào sân thể dục, lưng dựa vào lan can, mặt hướng ra sân thể dục, để các bạn học trên sân không nhìn thấy tình trạng khó xử của cô. Nhưng mà, một lát nữa phải làm sao, cô định lát nữa sẽ về lớp, dùng điện thoại gọi cho cha mẹ, bảo hai người đến đón mình. Nhưng mà, phải vượt qua khoảng thời gian này thế nào đây? Chỉ cần hết giờ thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy một mảng máu lớn phía sau quần cô. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, cô thật sự xấu hổ đỏ mặt, má nóng bừng, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Phải làm sao đây, mới chuyển trường đến đây được 3 ngày, còn chưa kịp làm quen với các bạn mà đã để lại cảnh tượng mất mặt như vậy sao? Sau này cô còn mặt mũi nào đối diện với các bạn nữa, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập. Thở dốc. Cực kỳ căng thẳng và hoảng loạn khiến não nóng lên, cộng thêm cơ thể vốn đang trong thời kỳ yếu ớt, bụng dưới còn đau âm ỉ, Đường Hân choáng váng không đứng vững, ngã về phía sau. Cạch. Phía sau một đôi tay hữu lực đỡ lấy vai cô. Hoảng sợ hơn là biết ơn, Đường Hân kinh ngạc quay đầu lại xong rồi, bị người ta nhìn thấy rồi, nhưng mà cô chợt nghĩ đến bên sân thể dục có nhiều người hơn, quay người như vậy, có lẽ sẽ có nhiều bạn học nhìn thấy mảng máu lớn phía sau quần cô hơn. Vì vậy, cô vội vàng quay lại, xin lỗi. À không, cảm ơn, xin lỗi, tớ. Ngay khi cô hoảng loạn đến mức có chút hoang mang thì chàng trai cao lớn trước mặt đột nhiên mở rộng đồng phục trong tay, sau đó kéo tay áo, tiến lại gần, đôi tay dài duỗi ra, quấn tay áo đồng phục quanh eo cô, thắt nút ở phía trước. Ơ! Đường Hân mở to mắt. Cô còn chưa kịp cử động thì chàng trai đã hoàn thành một loạt thao tác, buộc đồng phục theo một kiểu rất ngầu vào eo cô. Nút thắt ở tay áo buông thõng trước eo, áo khoác đồng phục phía sau như váy xòe ra, che hoàn toàn chiếc quần dính đầy máu của cô. Cô đột nhiên phản ứng lại. Chàng trai này thực sự đã nhìn thấy tình trạng khó xử của cô nhưng lại khéo léo giúp cô hóa giải sự xấu hổ, dùng một chiếc áo đồng phục rộng che đi sự xấu hổ, cũng bảo vệ được lớp da mỏng và lòng tự trọng yếu ớt của cô. Cảm ơn, cảm ơn. Một cơn đau bụng kinh nữa ập đến, cô còn chưa nói hết câu thì đã ôm bụng, nhe răng, nhắm một mắt, nửa ngồi xuống. Đau lắm sao? Chàng trai dưới ánh nắng hỏi. Đường Hân không nói nên lời, mím chặt môi, gật đầu. Vậy, ăn kẹo đi. Chàng trai cười cười, đưa cho cô một cây kẹo mút Antelli, ăn kẹo là hết đau. Nói xong, hắn nhét cây kẹo mút vào tay Đường Hân, rồi chạy về phía giá bóng rổ bên cạnh. Bên kia, một bóng người mập mạp đang lau mồ hôi, nhìn về phía chàng trai cao lớn, sao chậm thế? Mua gì vậy? Chàng trai cao lớn lắc lắc cây kẹo mút Anpenly khác trong tay, Anpenly. Nói xong hắn nhanh chóng xé ra, cho kẹo mút vào miệng. Chàng trai mập mạp ngẩn người, của tớ đâu? Đủ tiền mua một cây thôi. Chàng trai cao lớn trả lời qua loa. Nói bậy. Cả thế giới đều biết Anpenly bán 5 hào. À, tăng giá rồi. Tăng cái rắm. Trả tiền lại cho ông đây. Nhìn hai chàng trai đi xa, cơn đau bụng của Đường Hân cũng tan biến. Cô từ từ đứng thẳng dậy. Nhìn cây kẹo mút Anthony bị nắm nhăn nhúm trong lòng bàn tay, cô lại nhẹ nhàng nắm chặt. Ngày hôm sau, Đường Hân xách theo túi giấy hiệu tinh xảo, bên trong đựng chiếc áo đồng phục đã giặt sạch, đến trường từ rất sớm. Lúc này trời còn chưa sáng, trong lớp không có một bạn học nào. Cô mới dám gấp áo đồng phục gọn gàng, đặt lên bàn học của chàng trai cao lớn. Trên chồng sách xếp bên cạnh, có ghi tên chàng trai Lâm Huyền. Cảm ơn. Đường Hân nhỏ giọng nói. Nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện xảy ra hôm qua rất xấu hổ, rất ngại ngùng, cô không dám trực tiếp nói lời cảm ơn này nên chỉ có thể tự lừa mình dối người như vậy. Nhưng mà... sẽ có cơ hội mà phải không? Đường Hân nghĩ. Còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp cấp 3, 2 năm, thế nào cũng có thể làm quen với các bạn trong lớp nên hẳn là cô có thể trở thành cậu với Lâm Huyền. Đến lúc đó, khi mối quan hệ đã thân thiết thì sẽ bù đắp lời cảm ơn này cho hắn, dần dần. Tiết tự học buổi sáng bắt đầu. Buổi sáng trôi qua. Đến tiết sinh hoạt lớp buổi chiều. Giáo viên chủ nhiệm tiến hành bầu cử cán bộ lớp. Cuối cùng chàng trai mập mạp hôm qua tên Cao Dương đã trúng cử làm lớp trưởng với số phiếu rất cao, cao đến mức khoa trương. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cao Dương lên bục phát biểu cảm tưởng, nắm chặt tay, thề thốt, mặc dù thành tích của tớ không tốt lắm, không giúp được mọi người nhiều trong học tập nhưng trong những việc khác, tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với mọi người và lớp. Vậy, để thuận tiện cho việc liên lạc, truyền đạt thông báo của lớp, tớ đã lập một nhóm QQ lớp. Số nhóm tớ sẽ viết lên bảng đen sau, mọi người ghi lại, về nhà thì vào nhóm nhé. Nói xong, Cao Dương quay người, dùng phấn viết một dãy 8 chữ số lên bảng đen. Ba Đường Hân lén lút lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, tìm kiếm dãy số này, một nhóm trò chuyện hiện ra lớp mãi mãi tuổi 17. Sau đó, nhấn nút xin tham gia. Buổi tối, về đến nhà, tin nhắn QQ trên điện thoại liên tục nhảy ra. Mọi người đều đang thảo luận sôi nổi trong nhóm QQ lớp. Đường Hân ngồi trên ghế sofa, chăm chú đọc từng tin nhắn trong nhóm. Đối với một học sinh chuyển trường như cô, đây là cơ hội tốt nhất để hiểu về các bạn học. Rất nhanh. Một người dùng ảnh đại diện là hình anime, tên ghi chú là Lâm Huyền xuất hiện. Hắn chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc, nhưng ngay lập tức trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện. Cậu ấy nổi tiếng lắm sao? Đường Hân chớp chớp mắt, tiếp tục đọc tin nhắn trong nhóm. Quả nhiên, cậu tên Lâm Huyền này thực sự là nhân vật nổi tiếng trong trường, các bạn nữ rất ngưỡng mộ hắn, các bạn nam cũng rất kính trọng hắn. Hắn rất hòa đồng, hay giúp đỡ người khác, luôn đối xử tốt với mọi người. Điều khiến Đường Hân ngạc nhiên hơn nữa là vô địch giải chạy vượt chướng ngại vật dành cho thanh thiếu niên Hàn Thị. Cô mở to mắt, giỏi vậy sao? Cô ngẩng đầu lên, nhìn chiếc đèn chùm lớn trong phòng khách, nhớ lại vóc dáng của Lâm Huyền. Đúng là vậy. Dáng người rất đẹp, trông rất khỏe khoắn. Nghĩ đến đây, cô không khỏi đỏ mặt. Tiếp tục đọc tin nhắn trò chuyện của mọi người. Không tự chủ được. Cô lướt màn hình rất nhanh. Có vẻ như đang cố tình tìm kiếm điều gì đó. Cô không còn muốn đọc những tin nhắn trò chuyện, chủ đề thảo luận của nhiều bạn học khác nữa. Chỉ cần lướt đến tin nhắn của Lâm Huyền và những chủ đề liên quan đến Lâm Huyền, ngón tay cái lướt màn hình sẽ dừng lại ngay lập tức, sau đó đọc kỹ, thật ưu tú. Cái gì? Trong phòng khách, Đường Hân đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn cha mình với vẻ khó tin, công việc của cha lại phải điều động sao? Lại còn sang Mỹ nữa. Cô hít một hơi thật sâu, sao lại đột ngột thế? Chúng ta mới đến Hàn Thị mà. Hay! Cha cô thở dài, cười nói, mảng kinh doanh khu vực bên Bắc Mỹ có chút vấn đề, tổng giám đốc bị cách chức, phải có người thay thế. Tập đoàn rất tin tưởng cha nên điều cha sang đó làm tổng giám đốc khu vực. Đây cũng là một cơ hội hiếm có đối với cha. Nhưng mà... Đường Hân nhất thời nghẹn lời, nhưng mà... Con mới học ở trường phổ thông số 1 Hàn Thị một tuần thôi. Lại phải theo cha chuyển trường sao? Đi du học ở Mỹ cũng tốt mà. Mẹ cô cười bước ra từ bếp, cha con cũng đã cân nhắc đến điều này rồi, vừa khéo con mới học được vài ngày, cũng chưa có tình cảm gì với các bạn học, đi cũng không đến nỗi buồn quá. Đúng vậy. Cha cô đáp lời, một tuần, con còn chưa quen hết các bạn trong lớp, lúc này chuyển trường đi cũng không có gì đáng buồn. Thôi nào. Công việc của cha là như vậy, trước đây con cũng đã nói rồi mà, cứ dăm ba bữa lại chuyển trường nên cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý không học hết trường phổ thông này rồi chứ. Nhưng mà Hân Hân, lần này con yên tâm, công việc lần này của cha chắc sẽ không phải điều động trong thời gian dài đâu. Con nhất định có thể học hết cấp 3 ở Mỹ, sau đó tiếp tục nộp đơn vào đại học ở Mỹ, cha tuyệt đối sẽ không để con phải chuyển trường nữa. Thật đấy, đây là lần chuyển trường cuối cùng rồi, vì trụ sở chính của công ty ở Mỹ, cha có thăng chức cũng không thể bay lên sao hỏa được chứ. Ha ha ha. Việc cha đột nhiên được thăng chức khiến mẹ cũng rất vui mừng. Chỉ có Đường Hân. Lại có cảm giác được mất. Cô vốn tưởng rằng có thể học hết 2 năm cấp 3 ở Hàn Thị. Cô vốn tưởng rằng có thể trở thành cậu với Lâm Huyền, nói lời cảm ơn cậu ấy. Hửng. Thấy Đường Hân không nói gì, cha cô nghi hoặc hỏi, sao vậy Hân Hân? Chẳng lẽ ở trường đã kết cậu được với ai rồi sao? Có chút không nỡ à? Nếu thật sự như vậy, cha sẽ đặt một nhà hàng, con mời những người cậu tốt cùng nhau ăn bữa cơm chia tay. Sau này dù có đi xa nhưng vẫn có thể thường xuyên liên lạc mà, chúng ta cũng có thể gửi quà cho các bạn ấy. Đường Hân vẫn không nói gì. Cậu bè. Làm sao có thể coi là cậu bè được? Tổng cộng chỉ nói được 2 câu, không có bất kỳ sự giao thoa nào, thậm chí còn không có kết cậu quy quy. Trong mắt Lâm Huyền, mình cũng chỉ là một trong số những người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác mà thôi. Có lẽ qua một thời gian, hắn sẽ chẳng nhớ gì nữa. Dù sao thì bên cạnh hắn có rất nhiều cậu bè, ưu tú như vậy. Có rất nhiều người hâm mộ và ngưỡng mộ. Mình lại là cái thá gì chứ, nhưng mà dù là vậy, cô vẫn không muốn chuyển trường sang Mỹ. Con có thể không đi không? Cô đề nghị con có thể tự mình sống ở đây. Con cũng có thể ở trường nội trú. Con đảm bảo sẽ học tập thật tốt. Cha mẹ cho con ở lại đây được không? Cha mẹ nhìn nhau, không hiểu tại sao chỉ vài ngày học ở trường mà cô lại không nỡ như vậy. Nhưng mà dù Đường Hân có cố gắng thế nào, cha mẹ cũng không thể để cô con gái mới mười mấy tuổi ở lại trong nước một mình. Cuối cùng, cô không thể thuyết phục được cha mẹ. Cầm hộ chiếu và thẻ lên máy bay, cô đi theo sau cha mẹ, lên chiếc máy bay đến Mỹ. Cầm điện thoại lên. Nhìn những tin nhắn vẫn không ngừng nhảy lên trong nhóm Quy Quy. Cô nhìn lại về phía Hàn Thị lần cuối rồi khẽ thở dài. Hai. Cuộc sống cấp 3 ở Mỹ trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã 2 năm trôi qua, cô cũng tốt nghiệp rồi. Cuộc sống ở nước ngoài này, không thể nói là tốt đến mức nào nhưng cũng không tệ lắm. Kết cậu được một số người, học được rất nhiều thứ. Nhưng cô vẫn có một thói quen. Mỗi ngày cầm điện thoại lên, việc đầu tiên là mở Quy Quy, mở nhóm trò chuyện, lớp mãi mãi tuổi 17. Xem mọi người đang nói chuyện gì. Đa số các tin nhắn, cô đều không hứng thú. Màn hình lướt nhanh, chỉ để khóa những phát ngôn liên quan đến Lâm Huyền. Nhìn mãi, cô luôn không tự chủ được mà mỉm cười, tự lẩm bẩm, giành chức vô địch giải chạy vượt chướng ngại vật dành cho thanh thiếu niên Hàn Thị. Năm lớp 12. Lại giành chức vô địch chạy vượt chướng ngại vật. Lâm Huyền giỏi quá. Điểm thi nghệ thuật dẫn đầu toàn thành phố, được trúng tuyển Đại học Đông Hải, giỏi quá. Cậu ấy còn biết vẽ nữa sao? Nửa đêm ngủ không gọi dậy được, bị cha mẹ đưa đến bệnh viện. Ha ha ha, lớp trưởng Cao Dương nói cái gì vậy, đùa à? Cô buông điện thoại xuống. Duỗi người, quả nhiên, người giỏi thì ở đâu cũng giỏi. Mình cũng không thể tụt hậu được. Thành tích của Đường Hân rất xuất sắc. Cô nộp đơn vào Đại học Johns Hopkins như ý nguyện, ngôi trường hàng đầu thế giới này đã để mắt đến cô. Đại học. Cô chọn nghiên cứu lĩnh vực khoa học não bộ. Cô không phải quá hứng thú với lĩnh vực khoa học não bộ, chỉ là chuyên ngành khoa học não bộ và chuyên ngành thần kinh học của Đại học Johns Hopkins rất mạnh, đều là trình độ hàng đầu thế giới. Thêm vào đó, cha cô và các giáo sư trong trường khá quen thuộc với lĩnh vực này nên cô cũng thuận nước đẩy thuyền chọn hướng đi này. Năm 2, môn học tự chọn là cơ hội tốt để tích lũy tín chỉ. Hửng. Đường Hân phát hiện, trong số các đơn đăng ký chọn môn học, có một môn, ngữ văn Long Quốc, quan trọng nhất là môn học này không giới hạn sinh viên quốc tịch Long Quốc đăng ký, chuyện này thần kỳ quá. Nói chung, loại khóa học ngôn ngữ có tính chỉ này sẽ hạn chế sinh viên tiếng mẹ để đăng ký. Nhưng không ngờ, giáo sư của khóa học này lại khai sáng như vậy. Tính chỉ miễn phí, sao có thể không đăng ký chứ? Đường Hân không do dự nhấn nút đăng ký chọn môn học, đăng ký thành công. Sau đó, đến lớp. Quả nhiên, cả một lớp học lớn chật kín sinh viên Long Quốc. Mọi người ngầm hiểu nhau cười ha ha, quả nhiên đều là đến vì tính chỉ, cũng có mấy người nước ngoài thực sự hứng thú với văn học Long Quốc. Trong lúc nhất thời như mơ về lại đại học trong nước. Giáo sư dạy môn học này cũng là một nữ giáo sư người Hoa, tóc bạc phơ, tuổi không còn trẻ, vui vẻ nói với mọi người, tôi không thiết lập giới hạn quốc tịch khi đăng ký chọn môn học. Các em à, là để các em ở nước ngoài, có thể tiếp xúc và làm quen nhiều hơn với những người đồng hương Long Quốc. Ra ngoài, phải giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau mới đúng. Hơn nữa, văn học là thứ như vậy, là văn hóa truyền thống của Long Quốc, là vẻ đẹp của ngôn ngữ Long Quốc, ngay cả khi các em đến Mỹ du học cũng tuyệt đối không được bỏ qua việc suy ngẫm và thưởng thức văn hóa Long Quốc. Những phẩm chất tốt đẹp trong xương cốt của người Long Quốc là điều mà bất kỳ dân tộc nào trên thế giới cũng không có, đặc biệt là tính văn học trong ngôn ngữ. Nhờ vào tính độc đáo của chữ tượng hình, không có bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới có thể chứa đựng tình cảm phức tạp hơn chữ Hán. Tiếng Anh không được, tiếng Pháp không được, tiếng Ả Rập không được. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể truyền tải được như chữ Hán, đôi khi chỉ hai chữ ngắn ngủi có thể truyền tải một câu chuyện không thể nào quên, một cuộc đời chua ngọt đắng cay. Ví dụ như, giáo sư tóc bạc quay người, cầm phấn, viết hai chữ lên bảng đen tiếc nuối. Bà ấy quay người, mỉm cười nhìn những sinh viên Long Quốc đang ở độ tuổi thanh xuân trong lớp học. Như thể khoảnh khắc này mọi người không ở Mỹ mà đang ở trong một lớp học nào đó trên đất nước Trung Hoa, đến từ hộp đêm nhu tình và sự lãng mạn của quê hương. Các cậu, các bạn có tiếc nuối không? Đối mặt với câu hỏi của giáo sư, cả lớp ồ lên cười. Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời là gì? Giáo sư tiếp tục cười nhìn xung quanh, có ai giơ tay phát biểu không? Đều là lớp học của người Long Quốc nên không khí rất sôi nổi, mọi người giơ tay phát biểu thoải mái. Nói đến cuối cùng, hầu hết mọi người đều bày tỏ sự hối tiếc, không có ngoại lệ, đều liên quan đến tình yêu. Ha ha! Giáo sư tóc bạc mỉm cười như lẽ thường, tình yêu trong văn hóa Long Quốc là một chủ đề không bao giờ lỗi thời. Các bạn học nói không sai, con người là động vật tình cảm, mà trong vô số tình cảm, không có gì đặc biệt hơn tình yêu. Nó không giống như tình cảm gia đình, không có nhiều mối liên hệ tự nhiên như vậy. Tình yêu là để hai người hoàn toàn xa lạ trở thành những người quen thuộc nhất trên thế giới. Đây là một quá trình rất lãng mạn và kỳ diệu. Đồng thời, trong quá trình này, chắc chắn cũng như mọi người đã nói, đầy tiếc nuối, đầy yêu mà không được, đầy năm tháng đan xen. Buổi học này đã trôi qua một nửa. Một lần nữa đối mặt với lời nói của giáo sư về sự hối tiếc, không còn một ai có thể cười nổi. Vậy, điều hối tiếc lớn nhất là gì? Giáo sư lại hỏi câu hỏi này rồi cầm phấn, viết một câu thơ lên bảng đen sau lưng, sở ái cách sơn hải không thể bình. Tạm dịch, yêu nhau cách núi xa biển, tình nồng đến mấy chẳng thể sang bằng. Mặc dù sự hối tiếc của mọi người có hàng ngàn hàng vạn nhưng khi đối mặt với câu thơ này, có lẽ ai cũng có cảm nhận tương tự. Trong phút chốc, cả lớp im lặng. Tất cả mọi người đều im lặng, bầu không khí trở nên đặc quánh. Sở ái cách sơn hải. Đối với những du học sinh Long Quốc mà nói, câu nói này mang sức sát thương thực sự quá lớn. Núi biển mà họ phải đối mặt là núi biển thực sự. Thái Bình Dương mênh mông ngăn cách giữa Long Quốc và Hoa Kỳ, Honolulu của đảo Oahu nằm giữa Thái Bình Dương, tượng trưng cho núi biển không thể san bằng, đại dương không thể vượt qua. Đường Hân cầm điện thoại lướt nhóm trò chuyện, cũng trở nên im lặng. Sau khi vào đại học, phát ngôn trong nhóm lớp, lớp mãi mãi tuổi 17. Ngày càng ít. Năm nhất, mọi người thỉnh thoảng vẫn chia sẻ về cuộc sống học đường của mình. Nhưng đến năm 2, nhóm lớp này như chết vậy. Hai tháng trôi qua không có một tin nhắn nào. Đường Hân thường cảm thấy rất cô đơn. Giống như sợi dây đàn liên kết với thời gian quá khứ đã đứt, mất đi sự liên lạc. mỗi ngày cô đều mở nhóm trò chuyện vô số lần. Xem có tin nhắn gì không? Kết quả, mỗi ngày đều thất vọng và chán nản như vậy. Không thấy gì cả. Sao không có ai trò chuyện vậy, cô rất buồn. Làm thợ lặn lâu như vậy, lấy tin tức về Lâm Huyền từ nhóm đã trở thành một thói quen, một công thức, một nỗi niềm trong cuộc sống của cô. Sợ ái cách Sơn Hải không thể bình. Cô lẩm nhẩm những lời giáo sư viết trên bảng đen, không hiểu sao có một cảm giác đã thực sự hiểu được sự hối tiếc thực sự, hóa ra lại nhẹ bẫng nhưng lại nặng nề như vậy. Đột nhiên ha ha. Trong lớp học tĩnh lặng như băng phát ra một tiếng cười khẩy đầy khinh thường. Vị trí phát ra âm thanh. Ngay ở phía sau Đường Hân, trong phút chốc, ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía này, ai phá hỏng bầu không khí như vậy, ai không biết điều như vậy, Đường Hân cũng ngạc nhiên quay đầu lại. Phát hiện ra, phía sau cô có một cô gái xinh đẹp đang ngồi cười trộm. Cô ấy nhuộm tóc, xám bà ngoại, uốn xoăn lớn phi trên vai, đeo khuyên tai, đeo vòng cổ hình đầu lâu và thánh giá, trên ngón tay có nhiều nhẫn, toàn thân đều là phong cách hip hop. Mọi người đều nhìn cô gái bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Tuy nhiên, sau tiếng cười khẩy, cô gái hip hop này khẽ hừ một tiếng, thẳng người dậy rồi lớn tiếng nói, có gì đáng tiếc ở đây? Cô ấy khinh thường nói, hải có thuyền nhưng độ, sơn có đường được không? Biển có thuyền để đi, núi có đường để đi. Người không đi được thì đừng đổ lỗi cho đường không bằng phẳng, có gì đáng tiếc? Chỉ có loser, kẻ thất bại, mới cảm thấy hối tiếc. Chỉ có loser không buông bỏ được mới cảm thấy hối tiếc thôi. Ầm ầm, lời phát biểu mang tính công kích mạnh mẽ này khiến cả lớp nổ tung, bàn tán xôn xao. Còn giáo sư tóc bạc vẫn giữ nụ cười. Ra hiệu cho mọi người im lặng, cười nói, vị bạn học này nói không sai, sự thật đúng là như vậy. Vì vậy, câu thơ yêu nhau cách núi xa biển, tình nồng đến mấy chẳng thể sang bằng này thực ra còn có nửa câu sau. Nói xong, bà ấy lại cầm phấn, viết nửa câu sau lên bảng đen, Sơn Hải có thể bình, khó bình là nhân tâm. Núi biển đều có thể sang bằng, khó nhất vẫn là lòng người. Vỗ tay vỗ tay vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên trong lớp, giáo sư quả nhiên là giáo sư, dùng câu này kết thúc cuộc thi. Bao gồm cả việc kết thúc luôn cô gái hip hop vừa rồi, đúng vậy. Núi biển đương nhiên có thể sang bằng nhưng lòng người có thể sang bằng không, cô gái hip hop kia liên tục nói rằng người cảm thấy hối tiếc là kẻ thua cuộc. Người không buông bỏ được là kẻ thua cuộc. Vậy thì cô ấy, nếu thực sự buông bỏ, thực sự quên đi, tại sao vừa rồi khi nhắc đến lại tức giận như vậy? Cô ấy tự cho là mình đúng nên lên tiếng vừa khéo trở thành ví dụ chứng minh tốt nhất của giáo sư tóc bạc. Thực sự giải thích thế nào là núi biển đều có thể san bằng, khó nhất vẫn là lòng người, xì. Cô gái hip hop rất tức giận hừ một tiếng nhưng lại không nói nên lời, khuỷu tay chống lên bàn tức giận. Tớ thấy cậu nói rất hay. Đường Hân quay đầu lại, nhìn cô gái hip hop, cười nói, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng hai câu cậu vừa nói, tớ thấy rất hay. Cô gái hip hop chớp chớp mắt, nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt. Cô ấy vừa nhìn thấy rõ, trong lớp cô gái trước mặt này liên tục mở nhóm QQ. Một lúc lại mở một lần, một lúc mở một lần. Sau đó thỉnh thoảng lại mở ảnh đại diện của một người. Rồi vào không gian quy quy. Kết quả, hiển thị bạn không phải là bạn của đối phương, không thể truy cập, sau đó lặng lẽ thoát ra. Cứ như vậy, lặp lại hành động vô nghĩa này, lặp lại rất lâu. Rõ ràng, đây cũng là một cô gái có điều hối tiếc. Cậu tên gì? Cô gái hiếp hốc hỏi. Tớ tên Đường Hân. Đường Hân cười, chủ động đưa tay về phía cô gái ngồi bàn sau, cậu thì sao? Cô gái hip hop cười nhẹ, đưa tay phải ra nắm lấy tay Đường Hân, Đỗ Dao. Nhà ăn. Đường Hân và Đỗ Dao ngồi đối diện nhau. Vậy, cậu thích cậu con trai đó à? Hả? Câu hỏi bất ngờ của Đỗ Dao khiến Đường Hân ngẩng đầu lên, lắc đầu, không, không có, cậu đang nói gì vậy? Điện thoại của cậu con trai trong nhóm QQ. Đỗ Dao phóng hạ xoa tử. Chỉ vào Đường Hân, cậu cứ liên tục mở nhóm QQ trong giờ học, mở ảnh đại diện của một cậu con trai, tớ nhìn thấy mà. Ồ, cậu ấy à, nghĩ đến Lâm Huyền. Đường Hân lại cười một cách khó hiểu, không tính là thích, dù sao cũng chỉ nói được hai câu, chỉ tiếp xúc một lần, sau đó tớ chuyển sang Mỹ học. Chúng ta chưa nói câu thứ ba, thậm chí cả số điện thoại, quy quy cũng không có, sao có thể coi là thích được. Mau quên đi. Đỗ Dao khinh thường, cậu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng thích cậu ấy, cậu có phát hiện ra mình đang tự lừa dối bản thân không? Trên thế giới này, bất cứ chuyện gì cũng không chịu được sự lên men, thức ăn cũng vậy, gia vị cũng vậy, tình cảm cũng vậy. Như cậu đã nói, căn bản không có tiếp xúc gì, không có câu chuyện gì, bản thân nó chỉ là một hạt giống nhỏ bé, kết quả thì sao? Cậu tưới nước cho nó hàng ngày, tưới mãi, dần dần nó sẽ trở thành một cây đại thụ, đến khi cậu hối hận thì đã muộn rồi. Hừ. Đường Hân khẽ hừ một tiếng, nào có khoa trương như cậu nói, tớ chỉ tùy tiện xem nhóm bạn học cũ thôi, xem trong nước có chuyện gì mới không. Cậu chỉ là tự lừa dối bản thân thôi. Chuyện đó. Đường Hân nhất thời nghẹn lời, người ta phải có một số chuyện khó quên chứ. Chắc cậu cũng có chứ. Cậu có người mình thích không? Có người khó quên không? Nếu cậu không tự lừa dối bản thân, vậy thì đừng nói với tớ là không có. Bởi vì rõ ràng là cậu có mà cậu không dám nói ra, điều đó chứng tỏ cậu không buông bỏ được. Ha ha. Đỗ Dao cười khẩy một tiếng, ngã người ra sau ghế, khoanh tay lại, tớ có gì không dám nói. Có gì không buông bỏ được. Cậu tưởng tớ vô dụng như cậu sao? Tớ có thể nói thẳng, tớ có một cậu trai thời trung học, yêu sớm, bị cha mẹ bắt gặp, bị thầy cô la mắng nhưng vẫn không chia tay. Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng sau khi tốt nghiệp. Hắn học ở đâu, tớ sẽ học ở đó, hắn ở trong nước thì tớ sẽ ở trong nước, đăng ký nguyện vọng vào một thành phố với hắn ra nước ngoài thì tớ sẽ cùng hắn nộp đơn vào cùng một trường đại học. Kết quả? Cậu đoán xem sau khi tốt nghiệp, anh chàng này đi làm gì? Chết tiệt, mỗi lần nhắc đến chuyện này là tớ lại muốn nổi điên. Đỗ Dao gãi đầu, tức giận không chỗ phát tiết, hắn vừa mới 18 tuổi. Đã đăng ký đi châu Phi làm tình nguyện viên hỗ trợ gìn giữ hòa bình. Hắn mới 18 tuổi. Biết cái quái gì mà đi châu Phi làm tình nguyện viên. Mặc dù không phải ra tiền tuyến đánh trận, chỉ là dạy học các kiểu. Nhưng dù sao thì đó cũng là một quốc gia nhỏ bé loạn lạc, một chàng trai 18 tuổi bình thường có làm ra chuyện như vậy không? Đúng là đầu óc có vấn đề. Đường Hân vội vàng xua tay, chuyện này, dù sao thì người ta cũng tốt bụng. Cậu cũng không thể nói người ta như vậy chứ. Đầu óc có vấn đề gì đó. Nói quá rồi. Đỗ Dao thở dài, phù, cậu nói đúng. Người như vậy thì sao có thể dùng đầu óc có vấn đề để hình dung chứ? Cô nghiến răng nghiến lợi, chỉ có một từ có thể hình dung hắn. Đồ ngu. Trong ký túc xá đôi. Đỗ Dao đẩy cửa bước vào, phát hiện trên máy tính của Đường Hân vẫn hiển thị trang nhóm lớp, lớp mãi mãi tuổi 17. Đường Hân. Đỗ Dao giận sôi máu, có thể đừng xem nhóm quy quy đó của cậu mỗi ngày không? Cậu đã xem mấy năm rồi, từ năm 2 đại học đến khi vào viện nghiên cứu làm việc, trong đó có nói một câu nào không? Ây da! Đường Hân quay người, không kiên nhẫn nói, Dao Dao, cậu quản hơi quá rồi đấy. Tớ chỉ không quen nhìn thấy bộ dạng nhu nhược của cậu thôi. Đỗ Dao kéo một cái ghế ngồi xuống. Bắt đầu chỉ trích Đường Hân, không phải là bà dì của cậu đến, hắn đưa cho cậu một chiếc áo đồng phục thôi sao, chuyện này có gì to tát đâu. Đáng để cậu nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy sao? Tớ nói cho cậu biết, chỉ có đứa ngốc như cậu mới ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này, cái tên gì ấy nhỉ, Lâm Huyền phải không, chắc chắn đã sớm quên chuyện này rồi. Cậu cũng vậy, chưa từng yêu đương mới thấy chuyện vớ vẩn này là lãng mạn, là tình yêu, là cảm động trời đất. Tớ nói thật cho cậu biết Đường Hân. Chiêu trò của mấy anh chàng ấm áp này quá tầm thường rồi, trong phim truyền hình và tiểu thuyết Thanh Xuân Vườn Trường, viết kiểu đưa áo đồng phục cho con gái che kinh nguyệt này, không có 1.000 thì cũng phải 800. Cho nên chuyện này thực sự không có gì to tát, hắn giúp cậu chỉ là hắn vừa khéo nhìn thấy thôi. Đổi lại là những chàng trai khác trong trường, mọi người nhìn thấy cảnh cậu khó xử thì chắc chắn đều sẽ giúp cậu, chỉ là hắn tình cờ, vừa khéo nhìn thấy thôi. Đường Hân quay đầu, nhìn Đỗ Dao, chuyện cậu nói đúng là có khả năng, đúng là có rất nhiều người sẽ giúp đỡ tình huống của tớ lúc đó. Nhưng mà... Cô cắn môi, cười, nhưng nói 1.000, nói 1.000. Lúc đó, tớ chỉ gặp cậu ấy thôi. Đỗ Dao nheo mắt nhìn Đường Hân, hít thở sâu mấy cái, cậu hết cứu được rồi. Hả? Đường Hân nghi hoặc. Cậu xong rồi. Đỗ Dao xuề tay, cậu xem, mấy năm trước tớ đã nhắc nhở cậu, đừng có chuyện gì cũng tưới nước cho hạt giống trong lòng cậu, kết quả cậu xem. Đâm rễ rồi, nảy mầm rồi, mọc thành cây đại thụ rồi. Nếu là những chàng trai khác phải tốn rất nhiều công sức để theo đuổi cậu thì cũng đành thôi. Cái anh Lâm Huyền này tốt thật, chẳng làm gì cả, cứ để chuyện nhỏ này lên men trong lòng cậu, dần dần khiến cậu thật sự sa vào. Biết đâu cậu không đến Mỹ du học, cứ tiếp tục ở lại lớp cấp 3 đó trở thành cậu bè với Lâm Huyền, rồi bình thường nói một lời cảm ơn, chuyện nhỏ này sẽ không lên men thành ra thế này, cậu cũng sẽ không có nhiều tình cảm thừa thải với hắn như vậy. Thôi thôi, bây giờ nói những điều này cũng muộn rồi. Đỗ Dao cười nhẹ, tớ cũng không nói nhất định phải ngăn cản cậu và Lâm Huyền yêu đương gì đó, người chị em tốt của tớ có thể yêu đương, kết hôn, có một kết thúc tốt đẹp với người mình thích, đương nhiên tớ vui rồi. Tớ còn vui hơn bất kỳ ai. Tớ còn có thể làm phù dâu của cậu, cướp bó hoa cưới của cậu. Chỉ là tớ lo mối tình đơn phương không có kết quả, không có hy vọng này sẽ khiến cậu bị tổn thương. Cậu xem, cậu đã rời khỏi Long Quốc nhiều năm như vậy rồi, đã mất liên lạc với hắn, với những người bạn học cũ rồi. Hơn nữa bây giờ cậu cũng đang làm việc ở viện nghiên cứu tại Mỹ, Lâm Huyền hắn cũng không thể đến Mỹ. Cậu thấy hai người còn có cơ hội gặp lại nhau không? Còn có cơ hội xảy ra những câu chuyện tiếp theo không? Lời của Đỗ Dao khiến Đường Hân im lặng. Đúng vậy. Còn có cơ hội gặp lại nhau không? Lúc đầu, cô thực sự chỉ muốn tìm cơ hội để nói lời cảm ơn mà thôi. Nhưng đúng như Đỗ Dao nói. Tâm ý này ngày càng trở nên tham lam, thậm chí, cô cũng không thể kiểm soát được. Đây là một mối tình định sẵn không có kết quả. Quãng đường 12.000 km giữa Long Quốc và Mỹ, Thái Bình Dương mênh mông chính là núi cao biển rộng không thể san bằng của cô, lòng người cũng khó mà bình lặng. Có lẽ đúng như Đỗ Dao nói. Mối tình này chắc chắn sẽ không có kết quả. Chỉ là bao giờ thì kết thúc đây, đinh đông, đột nhiên. Máy tính xách tay phát ra một tiếng nhắc nhở khiến người ta phấn khích. Là tiếng nhắc nhở của Quy Quy, Đường Hân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Đỗ Dao đang há hốc mồm, sau đó lập tức tiến lại gần xem màn hình máy tính. Thật kỳ diệu. Trong nhóm lớp, lớp mãi mãi tuổi 17, đã nhiều năm không có ai nhắn tin, nhóm trưởng Cao Dương đột nhiên đăng một thông báo, các bạn học, tốt nghiệp 5 năm rồi, đến lúc tổ chức một buổi họp mặt cựu học sinh rồi. Vừa hay được nghỉ Tết, bọn tớ định vào tối mùng 5 Tết thế nào? Đường Hân vui vẻ cười. Cô phấn khích chỉ vào màn hình máy tính, Dao Dao. Dao Dao, cậu xem. Lớp trưởng trước đây của chúng ta muốn tổ chức họp mặt cựu học sinh này. Đỗ Dao thực sự cảm thấy mình giống quả đen, nói gì trúng nấy, nhưng mà sao không có ai trả lời vậy? Buổi họp mặt cựu học sinh này có ổn không? Một câu nói khiến trái tim phấn khích của Đường Hân nguội đi một nửa. Không thể nào. Không thể vì không có ai hưởng ứng, không có ai tham gia rồi hủy bỏ buổi họp mặt chứ, cái này. Cô và Đỗ Dao chẳng làm gì cả, cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hơn nửa tiếng. Quả nhiên, không có một ai trả lời. Hai người cùng thở dài. Họ đều biết, buổi họp mặt cựu học sinh này 8 phần là không có hy vọng rồi. Đường Hân di chuyển chuột, chuẩn bị đóng giao diện nhóm Quy Quy, chuẩn bị đóng sự mong đợi đã rơi xuống vực thẳm. Đinh đông, đột nhiên, lại có một tiếng nhắc nhở. Cô mở to mắt, nhìn vào ảnh đại diện vô cùng quen thuộc vô cùng nổi bật, mỗi ngày đều phải mở ra xem nhiều lần kia Lâm Huyền, các bạn học lâu rồi không gặp, giờ cũng nên tụ tập rồi. Về nhà ăn Tết gặp nhau đi. Đường Hân túm lấy cánh tay Đỗ Dao, kéo cô ấy lại, cậu xem. Cậu mau xem. Tớ thấy rồi. Đỗ Dao bị kéo suýt ngã, tớ lại không bị cận, đây không phải là Lâm Huyền, người mà cậu ngày đêm mong nhớ sao? Chẳng phải cậu nói hắn là bạn thân với lớp trưởng của các bạn sao, vậy thì hắn chắc chắn phải ủng hộ rồi. Cô ấy quay đầu, nhìn Đường Hân, vậy thì cậu cũng ủng hộ đi chứ. Mặc dù cậu chỉ là học sinh chuyển trường học cùng các bạn có mấy ngày mà tham gia họp mặt có hơi ngại. Nhưng mà, nếu không có ai ủng hộ, mọi người đều không hưởng ứng thì buổi họp mặt cựu học sinh này chẳng phải sẽ không mở được sao? Đúng đúng đúng. Đường Hân cảm thấy mình kích động đến mức có chút luống cuống tay chân, vội vàng đặt hai tay lên bàn phím. Gõ chữ, rồi lại xóa. Gõ ra. Lại xóa. Ôi chao, cậu làm gì vậy? Đỗ Dao không thể nhìn nổi nữa, thúc giục, cậu ngại gì chứ? Cứ gửi đi. Cậu chỉ cần nói cậu đi. Cậu tham gia. Là được rồi. Đừng có nhiều lời vô nghĩa như vậy. Cuối cùng, Đường Hân nhập xong chữ, hít một hơi thật sâu, nhấn Enter. Đường Hân, được rồi Lâm Huyền, mình nhất định sẽ đi, á. Đường Hân dậm chân, cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà, mình ngại quá đi mất. Người ta là bạn học 2 năm với nhau mà không ai lên tiếng, mình là người mà người ta chẳng ai nhớ đến, suốt ngày ẩn thân, chưa từng nói chuyện trong nhóm lại hưởng ứng như vậy, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ mất. Thì sao? Đỗ Dao luôn hành động theo ý mình, không hề để tâm, cậu quan tâm người khác làm gì? Câu này của cậu là nói cho người khác xem sao? Cậu là nói cho Lâm Huyền xem mà. Cô ấy tức giận xoa xoa tóc Đường Hân, đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng. Tớ chưa từng thấy chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc của cậu thấp như vậy. Cậu xem cậu bây giờ kìa, cười ngây ngô như đứa ngốc vậy. Hơn nữa, đã nói chuyện rồi thì đừng chỉ nói một câu, nói thêm vài câu nữa, mở đầu câu chuyện, biết đâu lại nói chuyện rôm rã lên. Đường Hân lại luống cuống tay chân, mình nói gì đây? Nói gì cho hay? Ôi chao, cậu đúng là ngốc thật. Đỗ Dao thở dài, cậu không biết thì gửi biểu tượng cảm xúc đi, gửi biểu cảm hiện tại của cậu đi. Phục, lời nói của Đỗ Dao lại khiến Đường Hân bật cười. Cô cười đến híp cả mắt, nhấn giữ tổ hợp phím ship, nhanh chóng nhấn phím số 6, phím trừ, phím số 6 trên bàn phím, sau đó nhấn Enter. Một hộp thoại bật lên trong nhóm QQ. Đường Hân gửi đi một biểu tượng cảm xúc bằng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.